The Gamer Hệ Thống, chương 913, thần, góc truyện audio.com, ngay khi vọt ra khỏi cái lỗ tròn thì bọn hắn liền đáp xuống Bạch Hải 2. Ngay sau đó con tôm siêu tốc liền lặn trở lại xuống dưới đám mây biển để mặc bọn hắn ở đây. Điều khác biệt lớn nhất giữa Bạch Hải và Bạch Hải 2 chính là vùng Bạch Hải bên dưới được bao phủ hoàn toàn bởi một màu trắng toát tới từ mây biển. Nhưng khi lên đến Bạch Hải 2 thì bọn hắn lại ngay lập tức nhìn thấy màu xanh của một cánh rừng nhỏ. Cánh rừng này bao phủ vùng bờ biển cũng được tạo ra từ mây nhưng là mây đảo nên người bình thường có thể đi lại trên đó được. Ở phía trên khu rừng là một ngọn đồi khá cao với những ngôi nhà được xây ở đó và có một dãy bậc thang nối từ bờ biển lên khu dân cư này. Đặc biệt hơn chính là sau những khu dân cư này là một phần thác mây lớn giống như cái thác mà bọn hắn đã vượt qua để đi lên Bạch Hải 2 này đang lẩn khuất sau làn mây trắng. Phần thác đó được gọi là Milky Road Vân Chi Xuyên, thứ kết nối hòn đảo trước mặt với Upper Yacht cũng chính là nửa kia của đảo Zaya. Có nhà ở kia đó chính là Skypiea sao? Nami và Kaya cực kỳ hưng phấn khi nhìn thấy hòn đảo trước mặt, ngay cả Robin cũng không giấu nổi vẻ háo hức của mình. Chúng ta hãy cùng đi lên hòn đảo đó nào, hắn nói. Bọn hắn nhảy xuống khỏi thuyền và đáp xuống vùng nước khá nông rồi tiến vào bờ biển này được tạo ra từ mây đảo nên nó đem lại một cảm giác mềm mại kỳ lạ khiến cho bọn hắn bắt đầu cởi giày ra để đi lại bằng chân trần. Ở bờ biển này có những chiếc chòi nhỏ giống như những bãi biển nghỉ dưỡng thông thường, bên trong đó có những chiếc ghế lớn được làm từ phần mây tương tự như mây dưới chân bọn hắn. Chiếc ghế này mang theo tính chất mềm mại của mây đảo nhưng đồng thời vẫn khá là cứng nếu so với những chiếc ghế đệm thông thường. Nơi này có nhiều thứ kỳ lạ quá. Các cô gái có người nằm thử lên chiếc ghế mây, có người chạy quanh bờ biển để quan sát những vật dụng và đám thực vật kỳ lạ ở trên đảo này. Hắn đứng ở trên bờ biển và quan sát cảnh vật xung quanh và cảm nhận được một sự bình thản đến kỳ lạ. Cảnh sắc thơ mộng như vậy quả không hổ danh là bãi biển thiên thần Angel Beach, thậm chí hắn còn nảy ra ý định chế tạo một bờ biển giống như thế này ở trong đảo thiên đường của hắn. Phải sở hữu cảnh sắc như thiên quốc như thế này thì hòn đảo của hắn mới xứng được gọi là đảo thiên đường. Hắn lưu giữ lại dự định này ở trong lòng và quyết định sau này nhất định sẽ phải thực hiện nó, dù sao bây giờ điểm tích lũy của hắn đã nhiều tới mức không thể đếm nổi nữa rồi nên hắn muốn cải tạo đảo thiên đường như thế nào cũng được. Trong lúc đang suy tính xem mình sẽ cải tạo đảo thiên đường như thế nào thì bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng đàn hạc du dương vang lên. Su, dưới chân hắn xuất hiện một con cáo nhỏ với bộ lông trắng mốt cùng chiếc đuôi lớn bằng cả phần thân của nó. Ngay khi tiếng đàn và con cáo nhỏ này xuất hiện thì hắn đã liền biết được người sắp tới là ai. Tiếng đàn ngừng lại, khi hắn quay sang thì liền thấy được một thiếu nữ tóc vàng mặc một chiếc váy màu hồng tay cầm chiếc đàn hạc nhỏ đang đi về phía bọn hắn. Khi thiếu nữ này đến gần hơn thì có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía sau lưng của cô có hai đôi cánh nhỏ màu trắng đang dương lên. Đôi cánh này cũng không lớn hơn chiếc đàn hạc mà cô ấy vừa đeo ra sau lưng là bao. Connie Selvi 20, cô gái này chính là Connie, người Skypiean mà. Góc truyện audio.com, băng hải tặc của Luffy gặp khi vừa mới bước chân tới bãi biển thiên thần này, còn con cáo nhỏ này là Su, vật nuôi của Connie. Hezo, các vị tới từ Thanh Hải, Trinh Hai Sekai, phải không? Connie cười vui vẻ khi nói chuyện với bọn hắn mà không có chút nào e sợ người lạ. Tôi là cư dân ở nơi này, tôi tên là Connie. Ồ, chị là thiên thần sao? Lina nhìn thấy đôi cánh của Connie thì trầm trồ. Kể cả ở thế giới thực thì thiên thần cũng là một chủng tộc đã biến mất từ lâu và chỉ được lưu truyền lại qua các truyền thuyết nên một sinh vật thần kỳ như Lina cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Connie. Nami, Kaya và Robin cũng để ý tới đôi cánh của Connie, hiển nhiên thế giới này cũng có những truyền thuyết về thiên thần. Trước đó bọn hắn đã gặp bà cụ ở dưới nơi nhập cảnh vào Skypiea nhưng không ai cho rằng bà ta là thiên thần đơn giản vì bà ta quá xấu. Khác với mấy cô gái thì hắn đã tận mắt nhìn thấy thiên thần nên hắn cảm thấy Connie mặc dù có ngoại hình khá giống nhưng lại không phải là thiên thần. Connie thiếu đi một sự thần thánh của một thiên thần nhưng thay vào đó cô lại toát lên một vẻ hết sức thuần khiết. Nếu hắn không biết về nguồn gốc thật sự của Skypiean và cũng chưa từng gặp qua thiên thần thì có lẽ cũng sẽ lầm tưởng Connie thành thiên sứ. Người Skypiean hết sức thân thiện và hiếu khách. Sau khi cha của Connie là Pagaya quay trở về thì ông ấy liền mời bọn hắn tới nhà chơi và mời bọn hắn ăn trưa. Mọi người tới nơi này là để tham quan phải không? Để lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm thú đảo thiên thần nhé. Sau bữa ăn, Connie nói với bọn hắn. Khi nhắc tới mục đích tới đây thì Robin mới nhớ ra lời mà hắn nói với cô lúc trước. Ngay sau đó Robin liền quay qua nhìn hắn. Hắn nhận ra ánh mắt của Robin nên liền nói với Connie. Chúng tôi tới nơi này là để tìm một thứ, nó nằm ở trên một hòn đảo lớn được gọi là Upper Yacht. Ngay khi hắn nhắc tới Upper Nhát thì cả Connie lẫn cha của cô Pagaya liền trở nên run rẩy. Cậu nói cái gì? Cậu muốn tới Upper Nhát? Pagaya hoảng sợ thốt lên, không thể được đâu, nơi đó là nơi trú ngụ của thần nên cậu không thể tới đó được. Sự đáng sợ của Ino khắc quá sâu vào trong tâm trí của những người dân đảo thiên thần, bởi lẽ nơi này cách Upper Nhát quá gần nên nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ino. Thần sao, thế giới này không hề có thần, hắn lắc đầu nói, mà cho dù có thần đi chăng nữa, thì tôi chính là kẻ thí thần. Lời nói này của hắn khiến cho Connie và Pagaya hoảng sợ lui ra xa, mặc dù họ không biết gì về Haki quan sát hay còn được Ino gọi là mantra, nhưng họ biết rõ rằng Ino có thể nghe thấy được những lời mà bọn họ nói ở nơi này. Sự thật quả đúng là như vậy, ngay khi hắn buông ra những lời xúc phạm đến thần thì ngay lập tức phía trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ những chùm tia sét dày đặc tạo thành một cột sét khổng lồ giáng thẳng xuống căn nhà của Pagaya. Ngay lúc này hắn đã ngẩng mặt lên và một tấm màn chắn lớn xuất hiện ở phía trên căn nhà chặn lại cột sét kia. Đùng, động tĩnh ở nơi này khiến cho toàn bộ cư dân đảo thiên thần chú ý tới, họ đã quá quen với thứ gọi là thần phạt do Ino tạo ra nên khi họ nhìn thấy cột sét đánh xuống nhà của Pagaya thì họ liền lâm vào sợ hãi. Nhưng sau đó khi họ thấy cột sét khổng lồ kia lại bị chặn lại bởi một tấm màng mỏng thì họ liền xôn xao bàn tán. Connie và Pagaya mặc dù không tận mắt nhìn thấy cột sét nhưng họ có thể nhìn thấy luồng ánh sáng do cột sét phát ra ở bên ngoài cửa. Gocchuyenaudio.com Sổ nên họ cũng ý thức được mình vừa mới bị thần phạt En Tho thần chi tài. Luffy, vừa rồi có phải là Nami quay qua nhìn hắn? Nami là người sở hữu Sacred Gear có khả năng điều khiển thời tiết nên hiển nhiên là cô có thể nhận ra cột sét vừa rồi hoàn toàn không phải là do thiên nhiên tạo ra. Em đoán đúng rồi đấy, kẻ được gọi là thần ở nơi này chính là một kẻ đã từng ăn trái ác quỷ hệ Loza Gorogoro Nomi nên hắn ta có khả năng điều khiển sấm sét. Hắn nói xong thì quay qua nhìn hai cha con Connie, vì thế nên ở nơi này chẳng có kẻ nào là thần cả, hắn ta chỉ là một kẻ mang sức mạnh vượt trội và đang sử dụng sức mạnh của mình để đàn áp những kẻ yếu hơn mà thôi. Danh xưng thần vốn được trao cho người đứng đầu cũng là người sẽ đứng ra bảo vệ Skypiea, nhưng kể từ khi Ino xuất hiện tên này đã khiến cho từ thần này trở nên thần thánh và buộc những người dân của Skypiea phải tôn thờ mình. Cảm tạ hai người đã đón tiếp chúng tôi nhiệt tình như vậy, hắn nói, để báo đáp thịnh tình của hai người thì tôi sẽ giúp mọi người có lại được một người bảo vệ đúng nghĩa cho Skypiea. Hắn nói xong thì liền đứng dậy và đi ra phía cửa, mấy cô gái nhìn nhau một chút sau đó cũng đi theo hắn. Pagaya và Connie nhìn theo bóng lưng của bọn hắn với vẻ mặt đầy phức tạp nhưng vẫn không nói gì. Một lát sau Connie không thể nhịn nổi nữa, cô cắn chặt môi dưới và chạy ra phía cửa hét lên. Các cậu mau dừng lại đi, nơi đó nguy hiểm lắm. Connie hiểu được ý định của hắn nên muốn chạy theo ngăn cản. Nhưng khi ra đến cửa thì Connie lại không hề thấy bóng dáng của hắn và mấy cô gái đâu nữa. Lúc này Pagaya chạy ra theo, đưa tay lên vỗ về an ủi con gái của mình. Cách chương.